Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2036. Đệ 2036 chương ta vì sao không cần. Quất Trì Ngọc đám người thấy Cố Hòa muốn đi theo Ngô Thanh Thiển mấy người. Không khỏi tâm sinh vài phần hâm mộ. Đặc biệt là Quy Nguyên Tông những đệ tử khác đều rất là bất đắc dĩ đáng tiếc. Nếu là không có nhiệm vụ trong người bọn họ khẳng định cũng muốn cùng Ngô Thanh Thiển mấy người. Cùng nhau, không biết vì sao, bọn họ tổng cảm thấy cùng Đại Ma Vương đám người ở bên nhau an toàn tính đều càng có bảo đảm hơn đi. Ngô Thanh Thiển đối Quất Trì Ngọc một đám người cười nói. Vậy trước cầu chúc các ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nói không chừng chúng ta tương lai còn có thể tại Thâm Nguyên địa ngục chỗ nào đó tương ngộ cũng. Cầu chúc Thanh Thiển các ngươi thuận lợi tìm được cha ngươi cùng Thịnh Mặc Nhiễm. Phong Ly bọn họ, Quất Trì Ngọc mấy người nói. Tán gẫu hơn một canh giờ. Quất Trì Ngọc đám người liền mang theo từng người tông môn đệ tử đi trung tâm phố đi dạo. Bọn họ từ Ngô Thanh Thiển mấy người nơi này biết ở Thâm Nguyên địa ngục yêu cầu dùng ám tùy. Bởi vậy muốn đi trong thành dùng mang đến Quảng Loan đại lục tài nguyên đi đổi lấy. Phong thần liền vì bọn họ liên hệ Tiểu Ngũ. Từ Tiểu Ngũ mang theo đi liền sẽ không gặp được Hắc Điểm Mani đoàn người rời đi sau. Ngô Thanh Thiển cùng Phong thần lại đi ngàn mặt các muốn mua đệ thập lĩnh chủ lâu chạm tin tức. Chính là lại bị báo cho đối phương kỹ càng tỉ mỉ tình báo thuộc về tuyệt đối bảo mật cái loại này. Trừ phi Vĩnh Hằng Thần Đế tới mua, nếu không giống nhau đều là không bán. Vì thế hai người chỉ có thể mất hứng mà về. Trở lại khách điếm làm càng nguyên vẹn chuẩn bị đi đệ thập lĩnh chủ phủ. Đệ nhất thành tối cao kia tòa kiến trúc tầng cao nhất. Khuôn mặt điệt lệ xinh đẹp tuổi trẻ nam tử lười biếng ngồi. Hắn trước người đứng một người trung niên nam tử, lĩnh chủ đại nhân, ngươi làm theo dõi kia ba cái tiểu hài tử có tình huống phát sinh, trung niên nam tử cung kính nói. Lâu chạm vuốt ve ngón trỏ thượng nhẫn nhàn nhạt hỏi, đã xảy ra tình huống như thế nào? Cái kia kêu Ngô Thanh Thiển tiểu nữ hài dùng một giọt nọc độc đem đệ nhất thành thành chủ phủ. Kia hai gã lão độc quái dọa chạy, trung niên nam tử trả lời. Lâu chạm hơi hơi giật mình, rất có hứng thú ngẩng đầu hỏi, có ký lục hạ ngay lúc đó tình huống tới sao? Trung niên nam tử biết chính mình chủ tử là cái gì tính tình. Bởi vậy đem đã sớm chuẩn bị tốt thủy tinh cầu đưa qua. Toàn bộ ký lục ở bên trong này, lâu chạm lấy quá thủy tinh cầu nhìn một lần. Ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn lộ ra vài phần suy nghĩ sâu xa chi sắc. Tiếp tục làm bóng dáng nhìn chằm chằm cái kia tiểu nha đầu mấy người, lâu chạm dừng một chút hỏi. Các ngươi còn không có liên hệ hai cái lão độc quái đi. Gần nhất chỉ là phái người đi cùng hai cái lão độc quái tiếp xúc hạ. Chúng ta còn chưa mời bọn họ gia nhập cái kia kế hoạch, trung niên nam tử vội vàng trả lời. Lâu chạm gật gật đầu, một khi đã như vậy liền không cần lại tiếp xúc hai cái lão độc quái. Chúng ta kế hoạch liền đem cái kia tiểu nha đầu mấy người tính đi vào, trung niên nam tử ngẩn người. Đại nhân, cái kia tiểu nha đầu đám người tu vi không khỏi cũng quá thấp đi. Đi theo chúng ta đi tiến hành cái kia kế hoạch có phải hay không không ổn. Lâu chạm vốn dĩ nhàn nhạt thần sắc chợt nhiều ra vài phần lãnh lệ. Người đây là ở nghi ngờ phán đoán của ta. Trung niên nam tử sau lưng chợt lạnh. Nửa quỳ trên mặt đất, thuộc hạ không dám, hắn thiếu chút nữa quên mất lĩnh chủ đại nhân tính tình. Chỉ hy vọng đối phương hôm nay tâm tình hơi chút hảo điểm không cần so đo vừa rồi hắn nói. Lâu chạm tâm tình xác thật không tồi, chúng ta kế hoạch là muốn tìm một người chơi độc lợi hại người có thể. Hai cái lão độc quái chơi độc so tiểu nha đầu muốn kém cỏi không ít. Hai người nhân phẩm lại rất kém cỏi. Phía trước cũng là suy xét đến không người nhưng dùng mới nghĩ đến hai người, hắn khó được giải. Thích hạ, hiện tại có càng tốt lựa chọn, ta đây vì sao không cần? Trung niên nam tử lau một phen mồ hôi lạnh, là, phía trước là thuộc hạ suy xét không chu toàn. Hết chương.